Chương 101, vợ Mỹ Lì ổng City người mẫu thanh tú. Lúc này, Dương đứng lên, đi tới giải cụ bên người, có chút túi xuống thân thể ôn hòa mở miệng nói, mặc dù nói là vì dạy vấn IT sợ, bất quá chân chính chịu khổ chính là giải cụ, đối với IT sợ mặc dù khó chịu, bất quá đối với giải cụ lại là không có cái gì thù hận, cho nên nó thụ thường, Dương hay là bao nhiêu cảm giác được có chút băn khoăn. Lôi giải cụ nghe tiếng sau vô vô hung thân biểu thị mình không có việc gì, Dương thấy thế cũng yên lòng xuống tới. Mã Ti Sực nhìn thấy cái này một màn cũng là có chút điểm ngây người, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Tốt Dương, chúng ta trước hết đi ăn cơm, đối baby nghĩ muốn khiêu chiến ta lời nói ngày mai lại đến đi, ta sẽ thật tốt chiếu cấu ngươi ha ha. Đáng giận, ta nói ta gọi xạ tổ xỉ không gọi 12 số không baby. Xạ tổ xỉ nghe tiếng lại lần nữa khó chịu mở miệng nói. Ha ha ha, ngươi chính là baby tốt, chúng ta muốn đi. Đối buổi tối hôm nay vợ Mỹ Lì ổng City có người mẫu trang phục thanh tú nha, đến lúc đó lại sẽ rất náo nhiệt, đâu có hứng thú. Các ngươi cũng có thể đi xem một chút nghe. Xạ tổ si, IT sở cũng không có sinh khí, ngược lại là cười to mở miệng nói ra, giống như xạ tổ si lời nói lại lấy lòng hắn như vậy. Tên ghê tởm, trang phục thanh tú A là bộ dáng như thế nào? Trang phục thanh tú nhìn xem IT sở rời đi, xạ tổ si hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Giống như phải dùng ánh mắt giết chết hắn, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới Ti Sơ nói lời không khỏi mở miệng nói, hắn nhưng là một cái ngoại trừ bổ kẹ mẩn bên ngoài, phương diện khác đều là ngớ ngẩn, không đúng, nói đúng ra, hắn đối bổ kẹ mẩn giống nhau là tri thức ngớ ngẩn. Cái này sao? Bởi vì vỡ Mỹ Lì ổng City là bên NKNG, cho nên thường xuyên sẽ có những thành thị khác hoặc là cái khác địa khu trang phục công ty tổ chức người mẫu đi thanh tú. Đây là bọn hắn truyền đơn, nghe nói lần này, sẽ có một cái khác địa khu tới lên cấp người mẫu xuất hiện nha, mà lại nghe nói lần này không chỉ là xưa kia phổ thông trang phục thanh tú A, hay là người mẫu cùng tổ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ lên đài đi thanh tú, hoàn toàn mới tình thế trang phục thanh tú đâu. Một nói đến đây cái, chỉ gặp lúc này bỡ dốc, không biết từ phía trên địa phương móc ra một tấm áp phích. Ta nói ngươi đối loại chuyện này cu nở dê hiểu như vậy A, bở dọc trên bốt sở tơ đại khái tới nói, liền là người mẫu thanh tú tổ chức thời gian loại hình, địa điểm ngay tại vợ Mỹ Lì ổng City bến tàu, về phần thời gian liền là buổi tối hôm nay. Một bên Mỹ tỷ thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra, ngữ khí lộ ra rất bất thiện, hai người này, vẫn luôn tại không nhìn nàng. Đó là đương nhiên, có tuổi trẻ tiểu thư địa phương. Liền có ta nhất thân sĩ bờ dọc ai nha. Chỉ gặp bờ dọc nghe tiếng về sau, lập tức nắm chặt áp phích, sau đó hai mắt buốc hỏa mở miệng nói. Sau đó liền một tiếng hét thảm, bị Mỹ tỷ cầm cái ghế đánh ngất xỉu trên mặt đất, trên đầu còn mọc ra một cái bọc lớn. Hiện tại Mỹ tỷ, một mực biết muốn để bờ dọc tắt máy phương pháp. Người mẫu thanh tú sao hả? Là nàng Dương từ bờ dọc trong tay cầm lên áp phích, bất quá nhìn thấy áp phích thời điểm Dương không từ sương sở, tại áp phích trung tâm. Là dễ thấy nhất một người mẫu, hoàng sắc cùng màu đen đường vân bó sát người liên y lìa váy ngắn, lộ ra ứng bộ nhìn không ra một chút thịt dư làm nổi bật lên linh lung tinh tế dáng người, tất chân màu đen trong bọc lấy thon dài cặp đùi đẹp, dưới chân là một đôi hoàng sắc giày cao gót. Hoàng sắc tóc ngắn, chỉnh tề đáng yêu đủ tóc cắt ngang trán hạ tinh xảo khuôn mặt, phóng ánh con ngươi màu bích lục, hai lỗ thai liền còn mang theo thường thường đỏ cái giỏ giao nhau thai nghe, chỉ là một ngân. Liền đem bên cạnh cái khác người mẫu toàn bộ đều ha tờ hờ ập tờ xuống, mặc dù nói thật rất phiêu sắc, đối Dương tới nói cũng giống như vậy, bất quá Dương kinh ngạc lại không phải nàng tướng mạo. Thế nào Dương cu nở dê nhận biết cô gái này sao? Một bên xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi đưa đầu tới mở miệng nói ra. Mà vừa bị giáo huấn bỡ dốc, thì là ở một bên lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, lập tức lại bị cơn giận còn sót lại chưa tiêu Mỹ tỷ ca choáng. Ta chỉ là nghe qua nàng mà thôi, Dương nghe tiếng mở miệng hồi đáp. Trong lòng của hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cô gái này ở kiếp trước gạ nìm bên trong, hẳn là chưa tư nở dê xuất hiện A, nói đúng ra lại lúc này, nhân vật này hẳn là còn không có thiết kế ra được mới đúng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này cũng không phải ạ nìm, là trí thật thực lực. Cái gì đó làm sao ngay cả Dương cũng đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú A? Nghe Dương, Mỹ tỷ theo bản năng coi là... Dương cu nở dê ưa thích truy tra mỹ nữ hạ lạc. Đâu ho ho, ta là nghe nói qua nàng, nhưng không phải là bởi vì nàng là cái gì người mẫu, mà là bởi vì, nàng là tại cách còn cản tổ rất xa một cái tên là ở nổ vạ địa khu địa phương, một cái trong đó thành thị đạo quán huấn luyện ra. À đúng rồi, cũng là một cái rất lợi hại điện hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Dương nghe tiếng cũng có chút im lặng, rõ ràng hắn lại không nói gì, nói hình như hắn cùng bờ dọc một dạng háo sắc dáng vẻ. Đạo quán huấn luyện ra ba người hiển nhiên là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới xinh đẹp như vậy người mẫu lại còn là đạo quán huấn luyện ra. Cho nên, đám người liền quyết định, buổi tối hôm nay nhất định phải đi nhìn một chút. Ban đêm hệ lệ xả hệ lệ xả hệ lệ xả chỉ gặp lúc này, vợ Mỹ Lì ổng City bến tàu đã biển người tụ tập, mà phần lớn người xem trong miệng đều hô hào một cái tên, cơ hồ che giấu tất cả thanh âm, mà cái tên này liền là hệ lệ xả. Ở nổ và địa khu nỉm bạ xả City đạo quán huấn luyện ra hệ lệ xả, ngoại trừ là lên cấp người mẫu bên ngoài, cũng là rất mạnh bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ai nhân khí thật sự là tràn đầy ai nhìn xem chung quanh điên cuồng fan hâm mộ. Mỹ tỷ không khỏi mở miệng nói, thực sự không thể so với nàng ba. Người tỷ tỷ bình thường biểu diễn thời điểm nhân khí thấp, chỉ là, không phải nói cái này người mẫu, là tại rất xa địa khu sao, tại sao có thể có cao như vậy người khí đâu. Hệ lệ xả tiểu thư đi thanh tú biểu diễn, nhưng không vẹn vẹn chỉ là dạng này a. Trên TV QNZ thường thường 1.9 xuất hiện thân ảnh của nàng đâu mà lại, trong những người này xem ra, rất nhiều đều là từ cái khác địa khu tới một bên bờ dọc thì giống như rất rõ ràng tình huống ở một bên giảng giải. Nha đây không phải Dương sao, các ngươi quả nhiên cũng tới bộ dáng thế nào, các ngươi cũng là đến cả Mỹ lệ tiểu thư biểu diễn đi. Đúng vào lúc này, chỉ gặp ba người đi tới, dẫn đầu một người chính là IT sở, làm vợ Mỹ lì ổng City đạo quán huấn luyện ra, đã sớm nhận biết lệ lệ xạ. Phải biết vợ Mỹ lì ổng City QNZ không phải lần đầu tiên tổ chức dạng này đi thanh tú, mà lại hệ lệ xạ tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tới dáng vẻ, mà lại đều là đạo quán huấn luyện ra, nghe ti sợ dáng vẻ, tựa hồ còn nhận biết. Chú thích, suy nghĩ một chút hay là quyết định để hệ lệ xạ QNZ trước thời gian ra sân tốt, tạm thời cùng chân heo khi một đoạn thời gian lữ hành đồng bạn.